chương 17, tổng quan về trị liệu. Trong hai thiên niên kỷ qua, người ta đã dùng nhiều biện pháp khác nhau để trị liệu căn bệnh mà ngày nay gọi là trầm cảm. Dùng thuốc sổ để tẩy chất độc trong cơ thể, cho đĩa hút máu để lọc máu bẩn, cho bệnh nhân ngồi lên ghế quay tròn để gây nôn, đặt họ lên xích đu để mong họ thoát khỏi trạng thái đờ đẫn. Kể cả ở thế kỷ 21, trị liệu trầm cảm cũng không đến được với nhiều người cần nó. Theo các thống kê khác nhau, chỉ 1/3 người trầm cảm ở các quốc gia phát triển nhận được sự chăm sóc thỏa đáng. Còn ở các quốc gia đang phát triển, con số này chỉ là 10, thậm chí là 5%. Ngay cả ở Mỹ, một nửa số người trầm cảm chỉ tìm tới trị liệu sau 6 tới 8 năm có bệnh. Với các rối loạn lo âu, sự chậm trễ lên tới từ 9 tới 23 năm. Có nhiều lý do cho vấn đề này. Nhiều người chối bỏ các triệu chứng của mình, cho là mình có thể sống được với chúng nếu cố gắng. Thậm chí mình cần phải chấp nhận chúng mà không được phép tìm tới sự hỗ trợ. Sự dán nhãn và kỳ thị khiến nhiều người e ngại tìm tới bác sĩ hay chuyên gia tâm lý, hoặc như đã xảy ra với ông Thạch, với Hoa, Thành hay Thanh. Các bác sĩ cũng chẳng biết họ bị làm sao, trong khi một nguyên tắc cơ bản là những người bị đau kinh niên, mất ngủ kinh niên hay có những triệu chứng vật lý khác mà không giải thích được. Những người có bệnh kinh niên như tiểu đường hay tim, người mới sinh nở và người mới trải qua những biến cố tâm lý lớn, đặc biệt cần được tầm soát trầm cảm. Cuối cùng, bản thân nguồn lực trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần ở Việt Nam, giống như ở nhiều nước đang phát triển khác, đang yếu và thiếu trầm trọng. Tỷ lệ giường cho bệnh nhân tâm bệnh tính trên đầu người ở châu Âu cao gấp 30 lần ở Đông Nam Á. Ở các quốc gia phát triển, trung bình có một bác sĩ tâm thần cho 11.000 dân. Ở Đông Nam Á, trung bình có một bác sĩ tâm thần, có một bác sĩ tâm thần cho nửa triệu dân. Hãy lấy một ví dụ bất kỳ ở Việt Nam, tỉnh Long An có hơn 20 triệu dân. Tỉnh Long An có hơn 2 triệu dân, ghi nhận chính thức hơn 6.000 bệnh nhân tâm thần. Chắc chắn con số nằm trong bóng tối lớn gấp nhiều lần. Nhưng chỉ có 3 bác sĩ chuyên khoa tâm thần đang công tác tại tỉnh. Nhiều bệnh viện tâm thần, đặc biệt ở tuyến tỉnh, phải để y sĩ hoặc bác sĩ đa khoa không có hiểu biết sâu về tâm bệnh đứng ra khám chữa bệnh. Trị liệu trầm cảm trong một môi trường lý tưởng cần phải tuân theo các nguyên tắc trị liệu bệnh kinh niên như với tiểu đường hay viêm khớp, bao gồm các thành phần tầm soát, tự quản lý, self-management, sự theo dõi và chăm sóc của các chuyên gia đa ngành và phục hồi chức năng. Giai đoạn đầu của trị liệu, khi các triệu chứng trầm cảm đang thể hiện, được gọi là trị liệu cấp tính. Giai đoạn này thường kéo dài 2-3 tháng và có mục tiêu đẩy lùi các triệu chứng. Nếu chúng giảm ít nhất một nửa so với mức ban đầu, người ta nói rằng người bệnh đáp ứng. Response. Nếu các triệu chứng giảm ít hơn, nhưng vẫn hơn 1/4, người ta nói tới đáp ứng một phần. Dưới mức đó, người ta nói tới một ca kháng trị liệu. Khái niệm này chỉ được dùng cho liệu pháp dược chứ không cho trị liệu tâm lý. Khi người trầm cảm hết các triệu chứng và khôi phục lại được khả năng vận hành như trước khi rơi vào giai đoạn trầm cảm chủ yếu, người ta nói bệnh thuyên giảm hoàn toàn. Phần A của hình minh họa trường hợp này. Nếu vẫn còn những triệu chứng rớt lại, người ta nói tới thuyên giảm một phần. B. Những trường hợp này thường có tiên lượng bệnh xấu hơn, thể hiện qua các việc bệnh quay lại hay trở thành mãn tính, cùng với mức độ ảnh hưởng tới cuộc sống lớn hơn và nguy cơ tự sát cao hơn. Đây là trường hợp của rất nhiều nhân vật trong cuốn sách này. Thời gian từ 6 tháng tới 2 năm sau khi bệnh thoái lui hoàn toàn hoặc một phần được gọi là giai đoạn của trị liệu duy trì. Mục tiêu của nó là ngăn chặn trầm cảm tái xuất hiện cũng như tiếp tục phục hồi chức năng. C. Minh họa trường hợp trầm cảm trở lại với một episode mới. D. Thể hiện trầm cảm dai dẳng. E. Là trường hợp trầm cảm ghép. Khi một giai đoạn trầm cảm chủ yếu tấn công người vốn đang có trầm cảm dai dẳng, người bệnh và cả nhiều nhà chuyên môn hay mắc sai lầm là họ không đánh giá đúng tầm quan trọng của trị liệu duy trì và ngừng liệu pháp tâm lý hoặc thuốc quá sớm. Một khi trầm cảm quay lại, trị liệu có thể khó khăn hơn và tác hại nó gây ra thường cũng lớn hơn. Trong một môi trường chăm sóc lý tưởng, người trầm cảm được hướng dẫn để sớm nhận ra những dấu hiệu nhen nhóm và kịp thời điều chỉnh cuộc sống của mình, giảm căng thẳng, chú ý tới nhịp điệu ăn ngủ, thực hành các bài tập tâm lý, để dập tắt mầm mống của một giai đoạn trầm cảm mới. Do vậy, còn hơn cả ở tiểu đường, huyết áp hay ung thư, việc người bệnh có kiến thức đúng về bệnh, hiểu về các triệu chứng của nó, về nguồn cơn gây ra nó, nắm được các phương pháp trị liệu khác nhau với các mặt lợi và bất lợi, hiểu về vai trò và trách nhiệm của bản thân để hợp tác và tham gia vào quá trình trị liệu là vô cùng quan trọng. Phần việc này của nhà chuyên môn được gọi là giáo dục tâm lý, facial education, và nó cần được làm trước khi bắt đầu bất cứ liệu pháp nào, dù là tư vấn tâm lý hay thuốc. Trong bối cảnh nền y tế thiếu hụt về lượng lẫn chất như hiện nay, Một trong những mục đích của cuốn sách này chính là làm công việc giáo dục tâm lý đó. Ngoài ra, đáng tiếc là chưa phát triển ở Việt Nam, nhưng các nhóm đồng bệnh hay mạng lưới người chăm sóc người thân bị tâm bệnh cũng vô cùng hữu ích để họ không cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Điều gì khiến một người trầm cảm tới bác sĩ tâm thần để được kê thuốc, một người khác tới chuyên gia tâm lý để được tư vấn, và người thứ ba thì chẳng tới đâu cả. Người ta cho rằng điều đó phụ thuộc vào mô hình nội tại và niềm tin mà người trầm cảm dùng để giải thích cho hoàn cảnh của mình. Người ta tin rằng trầm cảm là một căn bệnh thật và nó có lý do sinh học. Như ông Thạch sẽ kiên nhẫn đi theo phác đồ của bác sĩ và uống thuốc qua nhiều năm. Người tin rằng nó là căn bệnh thật, có nguồn cơn từ các trải nghiệm bất lợi và chấn thương tâm lý tuổi thơ của mình như Thùy Dương, sẽ kiên trì tìm tới các phương pháp trị liệu tâm lý khác nhau. Người, như rất nhiều người thân của các nhân vật của chúng ta, không tin đó là bệnh thật, mà cho rằng lý do tới từ nhân cách và thái độ của người trầm cảm, thì sẽ chẳng làm gì cả. Cuối cùng, có những người như Xuân Thủy, bán tín bán nghi, nhiều lần tới các bác sĩ, chuyên gia khác nhau, nhưng lần nào cũng để lấy. Một công việc mà các bác sĩ tâm thần và chuyên gia tâm lý phải làm, trong khi các bác sĩ ung thư hay tiêu hóa không phải làm, là giải thích để người trầm cảm và người thân của họ tin rằng căn bệnh này là có thật. Tiếp đó lắng nghe và bàn bạc với người bệnh để cùng đưa ra một lựa chọn trị liệu phù hợp với thế giới quan của họ. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, đây là một điều xa xỉ. Thách thức của trầm cảm được phản ánh qua số lượng các phương pháp trị liệu. Trùng điệp các thế hệ chuyên gia và chuyên gia tìm cách khuất phục con quái vật này bằng hàng chục, thậm chí hàng trăm phương pháp khác nhau với những kết quả khác nhau. Từ những phương pháp mềm và mang tính bổ trợ như liệu pháp vận động, liệu pháp âm nhạc, vẽ, thiền, múa, yoga, tai chi, liệu pháp nghề nghiệp, liệu pháp ánh sáng, liệu pháp ngăn giấc ngủ, sleep deprivation, cho tới các liệu pháp sinh học không xâm lấn như dùng từ trường để kích thích não bộ, tới các biện pháp vật lý cực đoan như sốc điện hay thậm chí kích hoạt não sâu. Ở liệu pháp này, các điện cực không được đặt ở bên ngoài vỏ sọ như ở sốc điện, mà được đưa vào bên trong não qua các lỗ được khoan xuyên sọ. Phổ biến nhất, có nhiều bằng chứng đánh giá khoa học cho hiệu quả của chúng nhất là liệu pháp dược và trị liệu tâm lý, facial therapy. Và câu hỏi mà chắc chắn đa số quan tâm là, nên dùng cái gì? Ở phương Tây, trong những thập kỷ qua, cái hào ngăn cách hai trường phái trị liệu này đã được lấp lại rất nhiều. Sẽ khó tìm được một bác sĩ tâm thần phủ nhận và ích lợi của tư vấn tâm lý và ngược lại. Sẽ khó tìm được một nhà trị liệu tâm lý chối bỏ hoàn toàn chỗ đứng của thuốc. Ở Việt Nam, cái hố này vẫn rộng hơn bao giờ hết. Không khó để gặp được bác sĩ tâm thần mà trong quá trình nhiều tháng chữa bệnh không nhắc tới trị liệu tâm lý dù chỉ một lần. Ngược lại, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng thuốc chống trầm cảm là một phát minh ma quỷ của các tập đoàn dược khác lợi nhuận, rằng trị liệu tâm lý hiệu quả nhất khi não bộ của bệnh nhân chưa bị thuốc làm méo mó. Chung cho các bệnh kinh niên, trị liệu trầm cảm cũng được thiết kế theo kiểu bậc thang Stepped Care, đi dần từ mức bệnh nhẹ cho tới bệnh nặng. Và ở đây, các chỉ dẫn của nhiều hiệp hội tâm thần khác nhau từ châu Âu tới Bắc Mỹ đều khá thống nhất. Ở mức nhẹ nhất, cá nhân có một số triệu chứng trầm cảm nhưng chưa hội tụ đủ để được chẩn đoán là đang trong một episode của trầm cảm chủ yếu. Họ được cung cấp thông tin, giải thích về bệnh, giáo dục tâm lý. Họ và chuyên gia cũng theo dõi diễn biến. Ở mức nhẹ, người bệnh được khuyên đi theo liệu pháp tâm lý để hiểu rõ hơn bản thân cũng như hoàn cảnh sống của mình và có những điều chỉnh thích hợp trong sinh hoạt. Trong một thời gian dài, các chuyên gia tranh cãi xem ở mức độ bệnh này thì thuốc có là một lựa chọn hợp lý không. Tới giờ thì đã ngã ngũ rằng với những trường hợp này, thuốc chống trầm cảm không có tác dụng đáng kể hơn so với giả dược. Giả dược là những thuốc không mang một hợp chất nào, tác dụng của chúng tới từ tâm lý của người uống. Tuy nhiên, nếu người trầm cảm không tiếp cận được trị liệu tâm lý vì nó không tồn tại ở nơi họ sống hay không phù hợp về thời gian và chi phí, hoặc trong quá khứ người bệnh đã từng có giai đoạn trầm cảm nặng hay vừa và có xác suất cao là bệnh sẽ nặng lên, hoặc nếu người bệnh ưu tiên việc dùng thuốc thì thuốc có thể là một liệu pháp thay thế. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lưu ý rằng trong trường hợp này, người trầm cảm có thể ỷ vào thuốc mà không nghiêm túc và chủ động nhìn nhận lại cuộc sống để thay đổi phong cách hay môi trường sống của mình, giảm stress, ăn uống điều độ, lưu ý tới giấc ngủ, tăng hoạt động thân thể, giảm thiểu các xung đột liên cá nhân. Lúc đó, họ sẽ giống như người bị huyết áp cao, vừa uống thuốc, vừa tiếp tục hút thuốc, uống rượu, béo phì và có một cuộc sống căng thẳng. Ở mức độ trung bình, người bệnh có thể chọn lựa thuốc hoặc trị liệu tâm lý, lại tùy thuộc vào các yếu tố như khả năng tiếp cận, thời gian, chi phí và hiển nhiên mức độ phù hợp và sở thích của người bệnh. Ví dụ, trị liệu tâm lý dựa trên phản tư về suy nghĩ và cảm xúc của mình có thể phù hợp với cá tính của Thùy Dương hay Thành hơn là của ông Thạch. ở mức độ bệnh này, hai phương pháp điều trị này được cho là có tác dụng tương đương. Ở mức độ nặng, trầm cảm kinh niên hoặc trầm cảm kép, trầm cảm dai dẳng và trầm cảm chủ yếu cùng xuất hiện, hoặc khi trầm cảm đã quay lại nhiều lần, các chuyên gia khuyên dùng thuốc kết hợp với trị liệu tâm lý. Lúc này, thuốc là cần thiết, nhưng cần có trị liệu tâm lý đi cùng. Vì sao lại nên kết hợp? Nếu người bệnh chỉ dùng thuốc mà không qua trị liệu tâm lý để hiểu về nhận thức và hành vi của bản thân, cùng những yếu tố độc hại trong môi trường của mình khiến trầm cảm được nuôi dưỡng, thì tác dụng của thuốc sẽ không bền vững. Mặt khác, nếu không có thuốc, nhiều người trầm cảm ở mức này sẽ không có năng lượng hay năng lực đầu óc để theo đuổi một liệu pháp tâm lý dài hơi. Nói một cách khác, trị liệu tâm lý giúp người bệnh có sự ổn định và kỷ luật cao để theo đuổi liệu pháp thuốc mà không bỏ ngang. Ngược lại, thuốc giúp nhiều người có thể bắt đầu liệu pháp tâm lý. Thuốc giúp đẩy lui các triệu chứng cấp tính một cách nhanh chóng hơn. Trị liệu tâm lý giúp tạo ra những thay đổi nền tảng và bền vững. Sự kết hợp này cũng rất phổ biến ở các bệnh khác như tiểu đường hay huyết áp. Sẽ không ai chỉ uống thuốc trị các bệnh này mà không nghĩ tới chuyện thay đổi một số điều cơ bản trong phong cách sống của mình, với sự trợ giúp tư vấn của các chuyên gia. Chương 18. Liệu pháp dược. Lịch sử của thuốc chống trầm cảm gắn liền với mô hình monoamine. Lý giải nguyên nhân của trầm cảm là sự thiếu hụt chất dẫn truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh mà ta biết là được phát hiện ra một cách tình cờ. Những thuốc chống trầm cảm đời đầu được gọi là ba vòng Tricyclic vì chúng có cấu trúc hóa học trông như vậy, ra đời vào thập kỷ 1950 và chủ yếu làm tăng mức của chất dẫn truyền norepinephrine qua việc ngăn cản nó được tái hấp thu vào các neuron thần kinh. Một vấn đề lớn của những thuốc thế hệ đầu này là chúng gây nhiều tác dụng phụ như táo bón, khô mồm, khó tiểu tiện, mờ mắt hay tăng cân, khiến nhiều người bỏ thuốc. Dù các tác dụng phụ có chiều hướng giảm theo thời gian, chúng cũng nguy hiểm khi được dùng quá liều. Do đó không nên được dùng cho trẻ em và không nên nằm trong tay của những người có nguy cơ tự sát cao. Hoái âm lại chính là những người cần chúng. Vì vậy, khi thế hệ thuốc thứ hai ra đời ở phương Tây vào cuối thập kỷ 1980, với hiệu quả cũng chỉ tương đương với các thuốc ba vòng nhưng ít tác dụng phụ và ít độc hại hơn, chúng gây xôn xao trong toàn xã hội. Prozac, thuốc đầu tiên của thế hệ này được cấp phép ở Mỹ, trở thành một cái tên thông dụng trong mọi gia đình, xuất hiện trên trang nhất của nhiều tuần báo như một celeb, nhưng cũng ngay lập tức làm dấy lên mối lo ngại là nó bị lạm dụng. Các thuốc của thế hệ thứ hai ngăn cản sự tái hấp thu của serotonin, một loại chất dẫn truyền khác, và do đó mang tên ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, viết tắt là SSRI. Dù ít nghiêm trọng hơn, các tác dụng phụ của thuốc SSRI vẫn đáng kể. Thuốc có thể gây nôn nao, chóng mặt, tiêu chảy, đau đầu. Một số người có thể cảm thấy căng thẳng, mất ngủ hoặc ngược lại, ngủ nhiều. Họ có thể bị giảm hay tăng cân. Một vấn đề lớn hơn là lâu dài, người ta có thể bị mất ham muốn tình dục. Khoảng 1/3 người dùng thuốc gặp vấn đề này. Một giải pháp là các kỳ nghỉ thuốc. Người ta lên kế hoạch cho thời điểm có quan hệ tình dục và dừng thuốc vài ngày trước đó. Hiển nhiên, không phải ai cũng chấp nhận là sếp cần phải được ghi lên lịch giống như đi làm một thủ tục hành chính. Gần đây, một loại thuốc khác, SNRI, được đưa vào sử dụng. Chúng ức chế sự tái hấp thu của cả serotonin và norepinephrine, có tác dụng phụ tương tự như SSRI, tuy nhiên còn ít nguy hiểm hơn nữa khi bị dùng quá liều, và trong nhiều trường hợp lại đem lại kết quả tốt hơn. Nhìn chung, các thuốc trầm cảm hiện nay không khác nhau quá nhiều về hiệu quả. Người ta cũng không thiết lập được rõ ràng là trường hợp trầm cảm nào thì nên dùng thuốc gì, nên thường hay kê thuốc dựa trên khả năng chấp nhận các tác dụng phụ của bệnh nhân. Tác dụng phụ là một trong những lý do vì sao người trầm cảm, như phần lớn các nhân vật trong cuốn sách này, bỏ ngang phác đồ. Ví dụ, nếu bệnh nhân không quá bận tâm tới việc bị tăng cân nhưng lại bị ảnh hưởng lớn bởi mất ngủ, thì có thể dùng một loại thuốc có tác dụng phụ là gây buồn ngủ và kích thích ăn uống. Hoặc nếu người trầm cảm còn có thêm các rối loạn khác nữa, như là rối loạn lo âu, thì có thể hướng tới một loại thuốc có giải tầm rộng và hiệu quả đối với cả các triệu chứng của rối loạn lo âu. Như đã nói ở chương trước, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thuốc trầm cảm chỉ hiệu quả hơn giả dược ở các trường hợp mức bệnh trung bình và nặng, và mức chênh lệch hiệu quả này cũng chỉ tầm 20%. Do vậy, trong nhiều thập kỷ qua, vẫn luôn có một quan điểm nghi ngờ vai trò của chúng và cho rằng chúng chỉ là giả dược với tác dụng phụ mà thôi. Đáp trả, các tác giả Mary Jane Tuckey và Jane Scott chỉ ra rằng, ở các lĩnh vực khác như là chống viêm, thuốc cũng chỉ có tỷ lệ đáp ứng từ 60-70%, trong khi giả dược có hiệu quả ở 30-40% bệnh nhân, tức là mức độ chênh lệch cũng chỉ tương tự mà thôi. Ở ung thư, người ta cũng không áp dụng cao bằng các liệu pháp và kỳ vọng chúng đem lại kết quả như nhau ở mọi trường hợp, mà cần tìm ra liệu pháp tối ưu cho một trường hợp cụ thể, và đó cũng là điều cần làm cho trầm cảm. Ở các nước phát triển, có nhiều ý kiến quan ngại về việc lạm dụng thuốc trầm cảm cho những trường hợp nhẹ và nhẹ trung bình, bởi nó có tác dụng nhanh, không phiền phức như việc nói chuyện nhiều giờ đồng hồ với một nhà tâm lý, và vẫn cho phép người ta giữ nguyên lối sống với những yếu tố không lành mạnh của mình. Trong bối cảnh Việt Nam, khi phần lớn như các nhân vật của chúng ta tìm tới bác sĩ tâm thần khi bệnh đã nặng hay rất nặng, thì quan ngại về việc lạm dụng thuốc ở mức độ đại trà là không có cơ sở. Tuy, như đã nói, trong một môi trường lý tưởng, họ cần phải có trị liệu tâm lý đi kèm. Lại phải nhắc lại một lần nữa là trước khi bắt đầu liệu pháp dược, chuyên gia tâm thần cần phải làm công tác giáo dục tâm lý với bệnh nhân, cung cấp cho họ một cách ngắn gọn những kiến thức cơ bản như cuốn sách này đang làm. Khi được giải thích về cơ chế tác động của thuốc, về việc các tác dụng phụ sẽ xuất hiện trước khi các triệu chứng trầm cảm thuyên giảm, về việc thuốc không gây nghiện và cũng không biến họ thành con người khác, người trầm cảm sẽ có động lực hơn để theo đuổi phác đồ mà không bỏ cuộc. Nhưng điều đáng buồn và phổ biến là trong các buổi khám chớp nhoáng, bệnh nhân được kê thuốc như thuốc cảm, thuốc run, liên mẹ thanh. Và buổi tối thì hụt hạc lên mạng từ tìm hiểu về chúng. Người ta hay cho rằng đó là vì các cơ sở y tế bị quá tải. Nhưng thực tế chỉ ra rằng cũng trong môi trường đó, nhiều y bác sĩ vẫn có thể cho người bệnh cảm giác được quan tâm, tôn trọng, những lo ngại, băn khoăn của mình được ghi nhận. Nếu điều này quan trọng một với người bệnh vật lý thì nó quan trọng 10 với người trầm cảm, vốn là những người mang sẵn mặc cảm về bản thân và trong nhiều trường hợp bệnh của họ đến từ việc họ bị đối xử tệ. Thông thường, thuốc trầm cảm cần 3-5 tuần để bắt đầu có tác dụng. Tuy nhiên, 1/4 người trầm cảm sẽ không hồi phục hoàn toàn và 1/3 sẽ không đáp ứng thuốc. Tùy theo định nghĩa, kháng trị liệu được cho là xảy ra khi bệnh nhân không đáp ứng với ít nhất 1 hoặc 2 thuốc ở hai nhóm khác nhau. Khái niệm kháng trị liệu không được dùng cho các liệu pháp tâm lý bởi rất khó để thực hiện các nghiên cứu so sánh. Kháng trị liệu hay xảy ra hơn ở bệnh nhân cao tuổi, ở người có các giai đoạn trầm cảm kéo dài, người mắc thêm một hay nhiều tâm bệnh khác như rối loạn lo âu hay rối loạn nhân cách. Ở những trường hợp này, nhà chuyên môn sẽ đánh giá lại tình trạng bệnh, đặc biệt xem xét có bệnh cùng mắc hay không, có phải triệu chứng trầm cảm là do thuốc trị bệnh thể chất gây ra hay không, rồi thử các phương án khác nhau như tăng liều, đổi sang một loại thuốc khác hoặc kết hợp với một loại thuốc khác. Đáng tiếc, đây là một quá trình mò mẫm, bởi hiện không có nhiều cơ sở để biết chiến lược nào chắc chắn đem lại kết quả. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng kết hợp thuốc với trị liệu tâm lý theo phương pháp nhận thức hành vi sẽ được trình bày ở phần sau, có thể cải thiện tình trạng kháng trị liệu. Cuối cùng, với những trường hợp nặng và có nguy cơ tự sát cao, sốc điện, electroconvulsive therapy, viết tắt là ECT, là một giải pháp đem lại kết quả nhanh, tuy cái tên của nó vẫn đang gây nhiều ác cảm. Nhiều người dừng dùng thuốc sau 4-5 tháng khi họ thấy mình đã ổn. Tuy nhiên, một giai đoạn trầm cảm chủ yếu thường kéo dài 6-9 tháng, nên dừng thuốc sớm sẽ tăng rủi ro trầm cảm quay lại. Để tránh tái phát, người ta cũng khuyên nên tiếp tục dùng thuốc trong 6 tháng tới 2 năm tiếp theo. Những người có rủi ro cao, cụ thể là người đã có nhiều episode, thường là người có mức độ bệnh nặng, người có tâm bệnh hay thân bệnh khác đi kèm, người có rủi ro loạn thần hay tự sát, và người cao tuổi được khuyên dùng thuốc cả đời. Trị liệu tâm lý cũng là một biện pháp tốt khác để phòng ngừa bệnh tái phát và có thể dùng riêng biệt, thay thế cho thuốc hoặc đi kèm với thuốc. Tuy nhiên, kể cả khi duy trì thuốc, bệnh vẫn có thể tái phát ở một tầm 1/4 các trường hợp, đặc biệt ở những người trước đó không phục hồi hoàn toàn mà vẫn có triệu chứng rơi rớt. Tuy không gây nghiện, việc dừng thuốc có thể gây ra những triệu chứng nhất định như mất ngủ, chóng mặt, buồn nôn, bị kích động. Do đó, thuốc nên được giảm liều từ từ, trong một khoảng thời gian nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Song song, người bệnh cần quan sát bản thân để phát hiện sớm những dấu hiệu của bệnh trở lại. Một câu hỏi gây tranh cãi và thu hút nhiều sự quan tâm của giới nghiên cứu trong 2 thập kỷ qua là thuốc trầm cảm có làm tăng rủi ro dẫn tới tự sát hay không? Một số nghiên cứu cho rằng có, một số khác nói rằng không. Tình hình có vẻ rõ ràng hơn một chút với riêng nhóm người trẻ đủ để năm 2004, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA yêu cầu dán lên vỏ thuốc cảnh báo là thuốc trầm cảm làm tăng rủi ro cho các hành vi tự sát từ lứa tuổi 24 trở xuống. 3 năm sau, cảnh báo được nâng lên tuổi 25. Anh và Hội đồng Chung Châu Âu khuyến cáo không dùng thuốc trầm cảm cho trẻ em dưới 18 tuổi vì hiệu quả của chúng cho lứa tuổi này không rõ ràng, trừ fluoxetine, một thuốc thuộc nhóm SRRI, và cũng chỉ cho các trường hợp nặng. Có vẻ nguy cơ tự sát ở người trẻ là tương tự với các loại thuốc khác nhau, và phần lớn các hành vi tự sát mà được cho là liên quan tới thuốc xảy ra trong khoảng 6 tháng sau thời điểm liệu pháp dược bắt đầu. Hiện tượng này khó hiểu. Chẳng phải khi trầm cảm thuyên giảm thì về logic, rủi ro tự sát cũng phải giảm theo hay sao? Các nhà nghiên cứu Matteo và Fava cung cấp một lý giải. Trong một khoảng thời gian nhất định sau khi người trầm cảm bắt đầu dùng thuốc, mức năng lượng của họ đã được cải thiện, trong khi các triệu chứng khác như là cảm giác tuyệt vọng hay chán nản thì chưa, khiến người trầm cảm vẫn có thể ở trạng thái muốn tự sát, mà giờ đây lại có khả năng thực hiện ý đồ của mình. Nhiều người ác cảm với thuốc trầm cảm không chỉ vì các tác dụng phụ của chúng, mà vì nó là thuốc. Họ cho rằng nếu cảm giác bình an của họ do thuốc đem lại thì đó là một sự yên ổn giả tạo. Họ không phải là con người thật của họ. Họ cho phép thuốc điều chỉnh nhịp tim, huyết áp hay mức glucose trong người họ, nhưng họ không muốn thuốc điều chỉnh cảm xúc của mình, dù đó là cảm xúc tệ. Những người này quên mất rằng chính trầm cảm mới là thứ làm thay đổi con người thật của họ, khiến họ không phải là họ trước kia nữa, và họ có thể coi thuốc chính là thứ giúp để tái thiết lập con người của họ. Những người này cũng quên rằng họ có thể vô tư dùng cà phê hay rượu để giúp mình có được một tâm trạng mong muốn mà không hề băn khoăn là trạng thái đó cũng được kích hoạt bởi một hợp chất bên ngoài. Nhiều người khác lại khước từ thuốc trầm cảm vì cho rằng chúng làm thay đổi não bộ. Có nhà trị liệu tâm lý chỉ làm việc với người trầm cảm chưa bao giờ dùng thuốc để bảo đảm suy nghĩ của họ chưa bị thuốc làm biến dạng. Có vẻ ông ấy cho rằng thuốc trầm cảm có cơ chế hoạt động giống như ma túy. Hiển nhiên là thuốc thay đổi não bộ, nhưng đó là vì khi trầm cảm thoái lui thì não bộ của người trầm cảm cũng trở nên giống của người khỏe. Ngoài ra, vô số nghiên cứu chỉ ra rằng trị liệu tâm lý thay đổi não bộ, thiền thay đổi não bộ, học thuộc hệ thống đường xá chằng chịt ở London chỉ thi lấy giấy phép lái taxi, trước thời có GPS là thay đổi não bộ, và có vẻ không ai quan ngại về điều này. Giống như với tất cả các loại thuốc, thận trọng khi dùng thuốc, đặc biệt khi người dùng đang mang thai, đang cho con bú, có các bệnh khác hay đang còn nhỏ tuổi. Điều đáng tiếc là ở bối cảnh ở Việt Nam là người khước từ thuốc thường cũng không tìm tới các hoặc không tìm tới được một nhà trị liệu tâm lý phù hợp do thiếu thông tin, do rào cản chi phí hay do hạ tầng mỏng. Cuối cùng, trầm cảm của họ không được chữa chạy và nặng lên theo thời gian. Chương 19. Dẫn nhập về trị liệu tâm lý. Có lẽ ngoài một số người trẻ đô thị ra thì trị liệu tâm lý vẫn còn là một điều mới mẻ với người Việt. Nhiều người, đặc biệt người lớn tuổi, không quen với việc nhìn vào những cảm xúc và suy nghĩ của mình, huống hồ là kể chúng cho một người lạ. Theo quan sát cá nhân, chỉ một số bệnh viện tâm thần hay khoa tâm thần ở Việt Nam có dịch vụ trị liệu tâm lý, và thường nó cũng chỉ được nhắc tới một cách qua loa vào cuối phiên khám hay tái khám, chứ không được giới thiệu như là một liệu pháp ưu tiên cho mức bệnh nhẹ hay để áp dụng đồng thời với thuốc cho mức trung bình và nặng, cũng như là một biện pháp hiệu quả cho giai đoạn bảo trì phòng bệnh tái phát. Hiện nay, trị liệu tâm lý không được bảo hiểm y tế chi trả. Điều này đáng tiếc nhưng cũng dễ hiểu. Đến tận đầu năm 2019, Hội Tâm lý Trị liệu ở Việt Nam mới được thành lập. Và tới cuối năm 2020 thì danh mục nghề nghiệp của Việt Nam mới có mã số nghề mang tên nhà tâm lý học. Nhà trị liệu tâm lý là một trong những phân loại nhỏ của nghề này. Hiện nay, trên thế giới có tới hàng chục trường phái trị liệu tâm lý khác nhau, dựa trên những mô hình lý thuyết khác nhau. Mỗi trường phái lại có những phiên bản riêng cho các tâm bệnh khác nhau. Ví dụ liệu pháp nhận thức hành vi cho trầm cảm, hay liệu pháp nhận thức hành vi cho rối loạn lo âu. Ngoài ra, lại có những phiên bản cho các đối tượng thân chủ khác nhau. Nên cuối cùng, người ta sẽ có liệu pháp nhận thức hành vi cho người trẻ trầm cảm, hay liệu pháp nhận thức hành vi cho cựu chiến binh có rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Các trường phái quan trọng và phổ biến nhất hiện nay đã được phát triển và tinh chỉnh qua nhiều thập kỷ và được nhiều nghiên cứu độc lập đánh giá mức độ hiệu quả. Tuy nhiên, nhìn bên ngoài, người ta chỉ thấy hai người ngồi nói với nhau cái gì đấy. Điều này dẫn tới tâm lý phổ biến ở Việt Nam là trị liệu tâm lý không thật sự cần thiết, nó tốn tiền và tốn thời gian. Mình không giúp mình thì không ai giúp được mình cả, như mẹ Uyên vẫn hay nói. Ở thái cực kia, nhiều người tìm tới nhà trị liệu tâm lý như tới bác sĩ để được cắt thuốc giảm sốt hay đau dạ dày. Họ kỳ vọng nhận được một số bí kíp mì ăn liền cho hoàn cảnh của mình. Hoặc nhà trị liệu giải quyết vấn đề hộ họ như lấy cái dầm ra khỏi tay. Nhiều người yêu cầu nhà trị liệu là làm trầm cảm biến mất trong khi họ không phải thay đổi gì, và thất vọng, thậm chí tức giận khi được biết điều này không khả thi. Mặt khác, có rất nhiều chuyên gia sẵn lòng đáp ứng tâm lý đó và tuyên bố có thể chữa triệt để và nhanh chóng mọi trường hợp trầm cảm bằng một liệu pháp mà chỉ họ mới nắm được, còn các chuyên gia đầu ngành trên thế giới thì không. Chúng ta nhớ lại ông thầy Lan ấn tay lên đầu Dũng. Nhiều người có thiện chí thì hay thực lòng khuyên người trầm cảm, suy nghĩ tích cực lên chứ. Hay chuyện nhỏ có gì mà buồn. Đáng lưu ý là với bệnh sợ độ cao hay sợ đi máy bay, người ta chấp nhận rằng câu chuyện phức tạp hơn chứ không thể giải quyết được bằng câu nói. Đừng sợ, máy bay không rơi đâu. Người ta cũng không để ý rằng khuyên người trầm cảm, suy nghĩ tích cực lên chứ, thì cũng ít hữu ích như yêu cầu người chơi tennis phát bóng chính xác lên. Nếu như huấn luyện viên giúp người chơi tennis nhận biết điều gì khiến cho họ phát bóng không chính xác, họ đã nhiễm động tác hay tư thế bất lợi nào mà giờ đây cần phải thay đổi, thì qua thời gian, nhà trị liệu tâm lý giúp thân chủ thay đổi các khuôn mẫu nhận thức của mình, hay giúp họ nhận ra và giải quyết xung đột trong các quan hệ liên cá nhân, hay giúp họ phát triển khả năng tham gia lại vào các hoạt động trong cuộc sống, hay giúp họ ý thức được về quá trình suy nghĩ quanh quẩn, rối rắm của mình và thoát khỏi nó. Giống trong thể thao, trong trị liệu tâm lý, sự tiến bộ không xảy ra dần đều, có thể không có thay đổi nào đáng kể trong một thời gian, rồi dịch chuyển xuất hiện sau một số phiên làm việc quan trọng. Điểm giống tennis là nhà trị liệu này, phương pháp này thì có thể hợp với người này, nhưng không hợp với người kia. Ngoài vai trò của trị liệu, việc thay đổi môi trường của người trầm cảm, đặc biệt là những người yếu thế, ví dụ cha mẹ thay đổi cách giáo dục con, hay thầy giáo thay đổi cách làm việc với học trò, cũng có thể quan trọng không kém. Do vậy, trong một môi trường hoàn hảo, mô hình trị liệu sẽ phải có sự tham gia của nhiều bên khác nhau. Bác sĩ tâm thần cắt thuốc, nhà trị liệu tâm lý tác động vào suy nghĩ và nhận thức của thân chủ, nhân viên công tác xã hội hỗ trợ để giảm nhẹ các áp lực ngoại cảnh như khó khăn tài chính, xung đột trong hôn nhân hay bạo lực trong gia đình. Dù có sử dụng phương pháp nào thì các chuyên gia cũng thống nhất là có những yếu tố xung quanh quan trọng trong tương tác giữa nhà trị liệu và thân chủ để quá trình trị liệu hữu ích và mang tính chữa lành. Thậm chí nhiều người còn cho rằng những yếu tố nền tảng này quan trọng hơn các kỹ thuật cụ thể của một phương pháp. Do vậy, dù không làm trị liệu tâm lý chuyên nghiệp cũng hữu ích khi chúng ta tìm hiểu về những yếu tố này. Thứ nhất, qua đó ta có thể giúp ích cho người khác khi họ ở trong trầm cảm hay có vấn đề liên quan tới sức khỏe tinh thần nói chung. Không phải ai trong số họ cũng có thể tìm được tới một nhà trị liệu phù hợp. Và kể cả khi đó thì tương tác đúng đắn của chúng ta cũng là liều thuốc bổ trợ cho họ. Thứ hai, nếu bản thân hay người thân của chúng ta ở trong tình huống cần một nhà trị liệu, chúng ta có thể biết được là ai là người phù hợp và đáng tin cậy. Vậy các yếu tố cơ bản chung cần thiết cho một tương tác mang tính trị liệu là gì? Muốn giúp người trầm cảm, chúng ta cần phải có những gì? Phần cuối của chương này nói về quan hệ giữa nhà trị liệu và thân chủ, nhưng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó cho tương tác của mình với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp mắc trầm cảm. Carl Rogers, một trong những nhà tâm lý đầu tiên đặt nền móng cho các nghiên cứu về khái niệm liên minh mang tính trị liệu giữa nhà trị liệu và thân chủ, cho rằng cá nhân nhà trị liệu cần phải có 3 yếu tố, đó là lòng thấu cảm, sự quan tâm, tôn trọng thân chủ vô điều kiện và sự chân thật thống nhất với bản thân. Thấu cảm hay được định nghĩa là khả năng hiểu được những suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm của người khác, khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của họ, dù họ có một lịch sử rất khác mình. Để hiểu được thân chủ, nhà trị liệu lắng nghe không phán xét, ghi nhận không chỉ nội dung ngôn từ mà cả ngôn ngữ cơ thể của người đó, lúc nào họ cúi đầu, khi nào họ trùng xuống. Cái nhìn chăm chú của nhà trị liệu là cái nhìn của sự mong muốn tham dự vào thế giới của người kia, không phải một cái nhìn dò xét, truy vấn hay nghi ngờ. Mặt khác, Rogers cũng nhấn mạnh, dù ý thức được bên trong người kia đang xảy ra những gì, nhà trị liệu không bị nhập vào họ, ranh giới vẫn được giữ. Anh không bị lây lan cảm xúc. Nhà trị liệu cũng không đặt mình vào vai trò người cứu rỗi, phải giải quyết khổ các vấn đề của thân chủ. Anh ý thức về giới hạn vai trò của mình. Yếu tố thứ hai mà Roger nói tới là sự quan tâm, tôn trọng vô điều kiện. Những chữ khác hay được dùng trong ngữ cảnh này là lòng yêu thương, cảm tình hay trìu mến. Trong nó có sự ghi nhận, chấp nhận dành cho mọi khía cạnh của những trải nghiệm của thân chủ, bao gồm cả những mâu thuẫn nếu có. Sự tôn trọng mà nhà trị liệu dành cho thân chủ phải chân thành. Anh phải thấy sự hiện diện của thân chủ là có giá trị, cuộc gặp gỡ là một trải nghiệm tích cực với mình. Cuối cùng, sự quan tâm và tôn trọng này không được đi kèm với mong muốn chiếm đoạt, điều khiển, thao túng hay các điều kiện như tôi chỉ yêu mến bạn nếu bạn nghe lời và làm theo những gì tôi yêu cầu với tư cách là nhà trị liệu. Yếu tố thứ ba là sự chân thật của nhà trị liệu, theo nghĩa không giả, không đeo mặt nạ, đóng vai, dù đó là vai của một chuyên gia, nhà trị liệu thống nhất với bản thân mình. Để làm được điều đó, anh phải ý thức được những gì xảy ra bên trong mình mà không bị chìm đắm trong những gì mà thân chủ kích hoạt trong anh. Anh hiện diện trong khoảnh khắc, không những chỉ hướng ra ngoài, tới thân chủ, nhà trị liệu chăm chú hướng vào trong để biết được những suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác cơ thể của mình, không phán xét chúng mà cũng không để chúng kéo mình đi trong vô thức. Đây là một tình huống mà tác giả Mick Copper và đồng nghiệp lấy làm ví dụ cho việc nhà trị liệu đánh mất sự hiện diện của mình. Thân chủ khóc, Mẹ cô mới qua đời và giờ đây trông cô đầy tội lỗi vì nhiều lần trong quá khứ cô đã cãi nhau với mẹ. Nhà trị liệu vừa lắng nghe vừa cảm thấy bối rối. Anh lo sợ rằng mình không có khả năng giúp đỡ thân chủ. Trong đầu anh luẩn quẩn những ý nghĩ rằng mình vô dụng và kém cỏi. Anh ở trong trạng thái không thống nhất giữa con người lý tưởng mà anh muốn hướng tới, một nhà trị liệu thông thái, và con người mà anh cho là thực tế, mình đang là vậy, một cá nhân lúng túng và bất lực. Ký ức về những hoàn cảnh tương tự tràn về khiến anh thêm sỉ vả bản thân. Để giữ cái vai trò mà anh muốn đóng, anh dùng mấy câu hỏi khuôn sáo và cứng nhắc để phản đối. Thân chủ nhận ra điều đó. Sau một phút im lặng, cô lau nước mắt và chuyển chủ đề. Cả hai đều cảm thấy sự kết nối giữa hai người bị đứt gãy. Trong ví dụ trên, nhà trị liệu có thể thiết lập lại được sự thống nhất với mình bằng cách trở về với thực tại, thở sâu, chia sẻ cảm giác bất lực của bản thân với thân chủ, cũng như quan sát của mình về sự đứt gãy mới bị xảy ra giữa hai người. Thân chủ cảm nhận được sự chân thành của anh, con người thật của anh, chứ không phải cái mặt nạ nhà chuyên môn mà anh đã đeo, cảm thấy được mời chào để tiếp tục mở lòng. Sự kết nối giữa hai người được hàn gắn và trở nên sâu sắc hơn. Các chuyên gia khác cũng nói tới trắc ẩn như một yếu tố cơ bản trong liên minh mang tính chữa lành này. Theo triết gia Nussbaum, trắc ẩn có 3 yếu tố. Thứ nhất, ta tin rằng sự đau khổ của người kia không phải là một điều vớ vẩn. Những người nói, có mỗi thế thôi mà cũng vật vã. Hay, chỉ vì một thằng con trai mà trầm cảm, là người không có yếu tố này. Họ cho rằng sự đau khổ của người kia là điều gì đó không hợp lý. Và do vậy không đáng để được chú ý, để nhận được sự chăm sóc. Thứ hai, ta tin rằng người đau khổ không đáng nhận được sự đau khổ đó. Những người nói rằng, phải thế nào thì mẹ, bố, chồng bạn, người gây ra đau khổ mới hành xử như vậy chứ? Đã ngầm mặc định rằng người đau khổ có lỗi nên đáng bị như vậy. Thứ ba, ta hiểu rằng mình có thể rơi vào vị trí của người đau khổ, rằng mình và họ giống nhau, mình có thể có số phận như họ. Chính vì vậy, những người ý thức được về những khiếm khuyết và tổn thương của mình sẽ nhạy cảm hơn với những đau khổ của người khác. Chúng ta chỉ có thể thực sự giúp được người trầm cảm nếu ta nhìn thấy ở trong họ, hiểu rằng điều xảy ra với họ có thể xảy ra với bất cứ ai. Ấm áp là một phẩm chất khác. Trong ấm áp có sự nhẹ nhàng, cởi mở, chấp nhận người trầm cảm như chính họ. Nhà trị liệu giữ đúng khoảng cách cần thiết, ấm áp nhưng không xuồng xả, gần gũi nhưng không quá thân mật, dễ chịu nhưng không buông thả. Trong ấm áp có sự giản dị nhưng vững chãi, khiến thân chủ yên tâm để chia sẻ. Điều sẽ không xảy ra khi hoảng hốt, căng thẳng, lo lắng hay co lại ghê sợ khi nghe chuyện của họ. Đây là điều mà nhiều người thân của người tự hại hay người tự sát hay mắc phải. Chúng ta đã nhiều lần nhấn mạnh tới thái độ không phán xét như một tiền đề cần thiết cho tương tác của mình với người trầm cảm. Nhưng không phán xét nghĩa là như thế nào? Đây là một ví dụ, phỏng theo Randy P. Alpak và đồng nghiệp. Trao đổi mang tính phán xử. Thân chủ: cháu biết là không nên làm vậy, nhưng tuần qua cháu lại cắt tay. Nhà trị liệu: lại cắt à? Thân chủ: vâng, đây là điều duy nhất cháu có thể làm để cảm thấy dễ chịu hơn trong thời điểm này. Nhà trị liệu: thế này thì không được. Cái này mình đã nói chuyện với nhau rồi, cháu đã hứa rồi mà. Thân chủ nói khẽ ngập ngừng: vâng. Trao đổi không phán xét. Thân chủ: cháu biết là không nên làm vậy, nhưng tuần qua cháu lại cắt tay. Nhà trị liệu: chà, có vẻ như ngày qua rất tồi tệ đối với cháu nhỉ. Thân chủ: vâng, cháu không muốn, nhưng rồi nó lại xảy ra. Nhà trị liệu: chú hiểu, thế cháu có chuyện gì khiến tuần trước tệ như vậy? Thân chủ: bố mẹ cháu cãi nhau một trận rất to, rồi cháu bị trượt một môn quan trọng, rồi cháu phát hiện ra cô bạn gái thân lên mạng nói xấu cháu. Rõ ràng tương tác thứ hai có ích hơn trong việc gợi mở để hai người hiểu hơn trong hoàn cảnh của thân chủ và cùng tìm hướng giải quyết. Nhiều người lầm tưởng thấu cảm và không phán xét nghĩa là về phe với thân chủ, nhưng trong ví dụ sau cũng phỏng theo Randy Hallback. Thân chủ: hôm qua mẹ cháu chửi cháu cả tối chỉ vì cháu đi chơi với bạn trai về muộn. Nhà trị liệu: thế à, mẹ cháu quá đáng nhỉ, có thế mà cũng làm to chuyện, cháu có còn bé nữa đâu. Trung lập và quan tâm. Thân chủ: hôm qua mẹ cháu chửi cháu cả tối chỉ vì cháu đi chơi với bạn trai về muộn. Nhà trị liệu: có vẻ như chuyện đó làm cháu rất buồn và mệt mỏi nhỉ, cháu có thể kể thêm về quan hệ của cháu với mẹ được không? Việc về phe có thể trong ngắn hạn khiến thân chủ thấy mình có được đồng minh, nhưng nó không hữu ích cho mục đích lâu dài và khiến thân chủ hiểu hơn về cảm xúc và suy nghĩ của mình. Nhà trị liệu cũng cần cho thân chủ cảm giác là sự độc lập, tự chủ của họ được tôn trọng. Thường trong quá khứ, họ đã triền miên phải nghe những lời bảo ban, ra lệnh rồi, hãy nhìn vào ví dụ sau. Không tôn trọng sự độc lập. Thân chủ: mấy bài tập về nhà này vớ vẩn lắm. Nhà trị liệu: chúng cần thiết đấy, cháu có muốn mình khỏe lên không? Thân chủ: nhưng cháu không muốn làm bài tập. Nhà trị liệu: đừng có trẻ con như vậy nữa, đây là mệnh lệnh. Tôn trọng sự độc lập. Thân chủ: mấy bài tập về nhà này vớ vẩn lắm. nhà trị liệu. Chú biết là không đơn giản để tuần nào cũng hoàn thành các bài tập. Xem nào, vấn đề cụ thể mà cháu vướng phải là gì nhỉ? Thân chủ, cháu không có thời gian. Nhà trị liệu, chú hiểu. Thế giờ mình cùng nhau nhìn lại lịch hàng ngày của cháu để xem có thể làm được gì không nhé. Trên nền tảng của sự thấu cảm, của lòng trắc ẩn, sự ấm áp và thái độ tôn trọng mà không phán xét, chúng ta có thể dùng một loạt các kỹ thuật khác nhau để xây dựng một tương tác chữa lành. Một trong những kỹ thuật đó là đặt ra những câu hỏi gợi mở, vẫn được gọi là cách đối thoại của triết gia Hy Lạp cổ Socrates. Thế rồi chuyện gì xảy ra? Lúc đó bạn cảm thấy thế nào? Điều gì khiến cho bạn nghĩ như vậy? Câu hỏi mở khuyến khích thân chủ chiêm nghiệm, suy ngẫm, soi sáng những góc tối trong những góc trong nội tâm của họ, hiểu hơn về vũ trụ của mình. Ta cũng có thể ghi nhận cảm xúc của người kể chuyện. Có vẻ lúc đó bạn rất giận dữ nhỉ? Vậy là sau khi chia tay người yêu, trong những năm tiếp theo, bạn sợ bước vào một quan hệ mới. Qua đó, ta giúp người kia gọi tên được quan cảnh cảm xúc của mình. Ta cũng có thể tóm tắt và diễn đạt lại những gì mình nghe được bằng ngôn ngữ của mình để người khác. Để người kể xác nhận là họ đã diễn đạt đúng điều họ muốn diễn đạt và ta đã hiểu đúng tinh thần của họ. Vậy là từ bé, bạn đó có cảm giác mình không được bố mẹ quan tâm, mình chỉ là người thừa trong gia đình. Tôi hiểu có đúng không? Là cách hành xử của mẹ khi bạn còn nhỏ khiến bây giờ bạn luôn có áp lực và phải đứng thứ nhất ở mọi nơi. Điều này giúp người kể chuyện nhìn thấy khu rừng mà trước đó anh chỉ thấy cây, nhận ra những khuôn mẫu trong hành xử, những tương quan nhân quả. Qua đó, ta giúp cho họ nhìn ra những mâu thuẫn của mình. Không phải theo cách dồn họ vào chân tường, mà theo cách giúp họ giải toán. Bạn mong muốn là một phụ huynh có trách nhiệm, nhưng mặt khác, bạn không muốn bỏ công việc hiện nay. Điều làm bạn hầu như không còn thời gian cho gia đình nữa. Liệu có một sự mâu thuẫn ở đây không nhỉ? Bạn có thể giúp tôi hiểu rõ hơn không? Biết khi nào cần im lặng cũng là một điểm quan trọng. Nhiều người cảm thấy không thoải mái và có xu hướng muốn lấp đầy sự im lặng bằng việc kể các trải nghiệm của bản thân hay đưa ra các lời khuyên. Điều này không tế nhị nếu như sự im lặng đến từ việc người kia đang suy tư, trầm ngâm, hồi tưởng hay đang sắp xếp những suy nghĩ trong đầu và tìm lời để diễn đạt. Im lặng cũng là một cách tốt để đơn giản ở bên người khác. Mặt khác, im lặng có thể không hữu ích nếu như nó tới từ việc người kia không dám nói vì xấu hổ, vì sợ bị đánh giá, vì sợ chuyện của mình không xứng đáng được lắng nghe, sợ nói không đúng ý của ta. Người tinh tế phân biệt được giữa hai sự im lặng này, và trong trường hợp thứ hai, nhẹ nhàng khéo léo đưa người kia ra khỏi trạng thái xấu hổ rụt rè. Khi ta làm đúng, người trầm cảm sẽ cảm thấy an toàn để họ có thể dần bỏ xuống cái áo giáp, cái mặt nạ họ vẫn đeo trước người khác và trước chính bản thân. Dần ngừng trốn tránh hay đè nén những cảm xúc hay suy nghĩ, dần học cách đối mặt và ứng xử với những đau đớn, những sợ hãi của quá khứ, chuyển hóa chúng và tìm tới những ý nghĩa mới, mục đích mới cho cuộc sống. Tuy nhiên, sẽ có những người như một sự phòng thủ, luôn cho rằng mình không cần sự trợ giúp của ai cả, mình không phụ thuộc vào ai cả, thậm chí còn tự hào về điều đó. Có thể họ đã nhiều lần bị lừa hay bị lợi dụng, có thể họ đã nhiều lần thất vọng và giờ đây cho rằng không ai muốn thực sự giúp mình hay có thể giúp mình được nữa. Có thể lần nào chia sẻ họ cũng đã bị đánh giá và phán xét, có thể họ thực sự muốn chia sẻ với ta nhưng không làm được vì chưa bao giờ làm hoặc không vượt qua được rào cản của sự mặc cảm. Chúng ta cần thời gian để sự tin tưởng có thể bám rễ và nảy nở. Cũng có thể người trầm cảm phản ứng lại thiện chí của ta với sự giận dữ rằng chúng ta đâu có biết họ trải qua những gì đâu, hoặc những cố gắng của chúng ta sẽ chẳng đem lại gì cả. Paul Wilber khuyên chúng ta nhìn sâu vào sự giận dữ và cáo buộc nó. Sau chúng thường sẽ là sự đau đớn và cay đắng, và đó có thể là lý do khiến họ trầm cảm. Chúng ta thật sự vững vàng và hiểu biết để không bị các phản ứng tiêu cực như sự bực bội, nỗi trách móc ngầm người kia vô ơn hoặc cảm giác mình vô dụng và bất lực cuốn đi. Gilbert khuyên ta nhớ rằng những người cay đắng kia thường cũng không có khả năng nhẹ nhàng, trắc ẩn với chính họ. Cuối cùng, có khi nào nhà trị liệu tâm lý không những không đem lại lợi ích mà thậm chí còn gây hại? Có. Nhiều nhân vật trong cuốn sách này đã có những trải nghiệm chấn thương và ám ảnh trong môi trường bệnh viện hay ở các phòng trị liệu. Đó là những lúc họ bị coi thường, bị mắng mỏ, bị trách móc về bệnh của mình, cứ như thể họ là người có lỗi. Đó là những lúc họ bị đối xử như đã mất khả năng suy nghĩ hay diễn đạt, bị dồn ép phải làm theo cách này hay cách kia, nếu không thì sẽ bị coi là không biết điều hay ích kỷ. Đó là những lúc người ta tiếp tục tràn lên họ các chuẩn mực độc hại của xã hội mà không quan tâm rằng chính những chuẩn mực kia là lý do khiến họ bị bệnh. Có những nhà tâm lý lợi dụng quyền lực và khả năng dẫn dắt tâm lý của mình để trục lợi. Có những người thích thú nuôi dưỡng sự phụ thuộc của thân chủ vào mình hoặc không đủ khả năng nhận ra sự phụ thuộc này, trở thành người bao bọc thân chủ thay vì giúp họ dần đứng độc lập, hoặc họ bước vào một quan hệ yêu đương hay tình dục với thân chủ. Điều này dễ xảy ra. Không lạ khi trong một thời gian dài, người này chia sẻ những điều riêng tư và thầm kín nhất của mình cho người kia. Và đây cũng là một trong những vi phạm nghề nghiệp nghiêm trọng nhất.